This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và sau đây, Hòa Thính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị để liên tục và tiếp theo cái phần mà lễ tiết những cái lễ mà quan trọng trong năm của người Việt Nam của chúng ta, và tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau cái phần Tết Cơm Mới tháng 10 hay hoặc là Tết Trung Thu mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phần trước, thì bây giờ Hoàng Tính lại gửi đến cho quý vị với cái phần là Chạp Ông Công. Thưa quý vị, Chạp là một cái lễ tế về khoảng tháng cuối năm, tức là tháng thứ 12, tháng 12. Nó nhằm vào ngày 23 tháng 12, người ta gọi là vua bếp. Thưa quý vị, vua bếp người ta cũng cũng gọi là ông công hay hoặc là táo quân đó. Ông mới lên, ông chầu trời, ông tâu cái việc thiện, việc ác của nhân gian. Và cái ngày đó thì người ta làm lễ cúng tiễn gọi là Chạp Ông Công. Và lễ vật thì như thế nào thì thường thường là trầu rượu, hoa quả, xôi, gà hay hoặc là chân giò heo. Nhiều nhà cũng làm cổ để mà cúng gia tiên luôn, thưa quý vị. Người ta hay mua con cá chép để mà thả xong trong cái chậu nước mà bày ở ngoài đường để mà cúng, để mà cúng đưa ông công dùng làm con ngựa để mà cưỡi. Quý vị thấy có ngộ không? Tức là mua con cá chép để mà cúng cho ông công làm ngựa để mà cưỡi. Thì thưa quý vị, không ai có mua cá nào mà giống khác hay hoặc là cái con khác nào để mà cúng trừ cái con cá chép cả. Vì theo thần thoại thì chỉ có cá chép thì nó mới hóa rồng mà thôi. Mà rồng thì bay trên mây thì được thì đưa được ông công ổng lên trời. Trên kia nói ngựa là ý là để cưỡi mà đi đó thưa quý vị. Chứ chẳng ai nào nói cưỡi rồng để bay lên trời. Ta nói là cưỡi ngựa, ngựa cưỡi để bay lên trời. Thì thưa quý vị, ngày Chạp là cái ngày mà người ta sẽ mua vàng nè, mua mũ giấy nè, mua hia giấy mới về để mà thờ và đốt những cái thứ cũ từ năm trước đi để mà tiễn ông đi lên, để ông trình ông tâu. Như vậy thì ông công ông chỉ dùng toàn là cái đồ cũ không à, đúng không thưa quý vị? Mua đồ mới về để mà chưng xong xuôi cuối năm sau thì lại đốt cái đồ đó đi, mua cái đồ mới khác. Khác với lại các vị thần đã được người ta cúng vàng, cúng mũ mới, đốt ngay khi mà lễ xong. Đã có nhà văn đã làm thơ hài hước như sau: đội mũ đi hia mà chẳng mặc quần. Thưa quý vị, vì đồ mã mà cúng ông công không bao giờ có cái quần. Thì mới hay rằng là tín ngưỡng của người Việt Nam mình cũng lắm điều lẩm cẩm quá, phải không thưa quý vị? Cúng sao mà lại quên sót đi cái quần của ông. Lại như cái chuyện ở dưới đây của một cái người trưởng giả đã xin một cụ tú nghĩ ra cho cái câu đối đề nề để mà để vào cái cây hương ở xây ở trước nhà mà thờ ở xây trước nhà này là thờ Hưng Đạo Vương và thờ ông Táo Phủ thần quân luôn. Và sau một cái bữa rượu được thù phụng hết sức là trịnh trọng thì cụ đã viết cụ đã viết cái câu đối như sau thưa quý vị: vãn kiếp phong thanh vô bắc quỷ, cửu thuyên nguyệt hối hữu đông thần. Sao lại có thể mà thờ chung Hưng Đạo Vương và Táo Quân trên một cái cây hương được? Cụ tú cũng biết như vậy đó, nhưng mà làm sao được đây? Bất đắc dĩ phải làm nhiều câu đối mà vẫn hay, hay cả ý và lời, rồi đối chọi từng chữ luôn nữa. Và kính thưa quý vị, về sự tích của ông Công á, thì học phái của Lão Tử nói là một vị thiên thần coi cái việc ác của từng gia đình, việc thiện, việc ác của từng gia đình để mà cuối năm lên để mà tâu Ngọc Hoàng. Lại có truyền thuyết khác rằng ngày xưa có hai vợ chồng nghèo, nghèo đến nỗi phải bỏ nhau. Sau đó thì người vợ lấy được người chồng khác, giàu có hơn nha. Một hôm á hả, cúng kiến đang đốt vàng mã ngoài sân đó, thì vô tình người chồng trước á vào nhà mà xin ăn, thì người vợ mới nhận ra người chồng trước của mình, mới động lòng mà thương cảm, rồi mới đem cơm, đem gạo, đem tiền, đem bạc ra cho. Người chồng sau mới biết chuyện như vậy thì người vợ mới xấu hổ quá, lao đầu vô cái đống vàng cháy mà chết thiêu đi. Rồi người chồng cũ mới cảm kích, thấy người vợ mình dễ nhảy vào lửa như vậy thì cũng nhảy vào lửa theo để mà chết theo luôn. Ông chồng sau, ông thấy như vậy, ông cũng thương và cũng nhảy vào luôn cả cái đống vàng bạc mà đang đốt như vậy, và cả ba đều chết cháy. Khi mà lên trên trời thì Ngọc Hoàng thương vì ba người cùng có nghĩa cả, và sau đó thì đã phong cho làm vua bếp đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Thính đang dẫn nhập gửi đến cho quý vị với phần chạp ông công. Và trong cái vấn đề chạp ông công thì ở Việt Nam ta ngày xưa có nhà cũng thờ vua bếp, một cổ mũ với lại một đôi hia. Trái lại thì cũng có nhà mà thờ ba cổ mũ. Tại sao mà ba cổ mũ? Tức là nó có hai cái mũ của đàn ông cũng như là một cái mũ của đàn bà, tức là hai ông một bà, là do cái truyền thuyết kia mà dẫn đến cái vấn đề mà thờ cúng đó thưa quý vị. Thật ra thì người ta không có suy nghĩ nhiều về cái thuyết này thuyết nọ, mà chỉ biết rằng là thành kính để mà thờ phụng. Họ tin tưởng là có thần lực uy quyền, và mỗi khi mà họ mua về mà họ nuôi súc vật á, thường cúng ông công để mà ông phù hộ cho. Trong nhà có lũng củng đau yếu á, nhất là đau mắt chẳng hạn đi, là nghĩ đến ông công, và phải xem nom coi bếp núc của mình có giữ gìn, có sạch sẽ hay không. Như vậy, kính thưa quý vị, tín ngưỡng cũng thật là có ích cho cái việc vệ sinh. Câu phương ngôn ngày xưa đã có như sau: thế gian một vợ một chồng, không như vua bếp hai ông một bà, là một cái lời răn về đạo nghĩa vợ chồng. Nhưng mà răn thì răn vậy thôi, vào cái thời văn minh vật chất ngày một tiến bộ thì người ta cũng đã thấy nhiều cuộc tình duyên ba bốn ông một bà, hay hoặc là ngược lại, dường như là để đối đáp lại những cái cuộc hôn phối ngày xưa mà một ông tới năm bảy bà chẳng hạn. Thật là trời có mắt. Nay thì chưa đến giai đoạn mà sống chung hòa bình, nhà ai nấy ở, mạnh ai nấy mần, ít khi có xảy ra cái đụng chạm. Nhưng vẫn chưa được như ở Âu Tây đâu. Những menage a trois thản nhiên ở với nhau, hòa thuận, chung lưng đấu cật, cho đến cái ngày mà hết được ý thiệp, tâm đầu ý hợp thì thôi, không bao giờ mà cùng nhau nói chuyện trăm năm cho đến bạc đầu cả đâu thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đó là những cái lễ tiết quan trọng trong một năm, mà đến lễ ông công cũng đã đến tháng 12, cũng đã 23 tháng chạp là cũng đã hết tất cả những cái lễ tiết của người Việt Nam ta xưa rồi. Sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào cái vấn đề mà đạo hiếu của người Việt Nam xưa như thế nào. Thì thưa quý vị, đạo hiếu là lửa thiêng đã hun đúc cái tinh thần gia tộc Việt Nam xưa. Các cụ ngày xưa trước cho là một chữ hiếu thôi đứng đầu cả trăm cái nết luôn. Câu thơ như sau: chữ hiếu niệm cho tròn một tiết, thời suy ra trăm nết đều nên. Trích trong Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm của Lý Văn Phúc, xuất bản từ năm 1785 đến năm 1849. Thưa quý vị, xét vô cùng thì kẻ ở bất hiếu, tức là không tốt với cha mẹ, thì như thế nào? Chắc hẳn không thể tốt với người khác được. Nho học ngày xưa có một cái quan niệm rất là nghiêm khắc về cái đạo hiếu mà nhà nho hầu hết đều thấm nhuần cả. Lúc nhỏ nè, lúc lớn nè, lúc già nè, không một ai mà sao lãng cái đạo mà làm con cả. Con nhỏ thì một niềm kính cẩn, vâng lời, hầu hạ. Từ lúc mà khôn lớn ra đời để mà làm ăn thì lo phụng dưỡng, ngọt bùi ấm lạnh. Ngọt bùi thiếp đã hiểu nam, dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân, là lời mà người chính phụ nói cho yên lòng người chồng của mình hằng khoác khoải với lại chữ hiếu khi mà đi việc quân vương mà xa cha mẹ. Người đi xa không được gần của cha mẹ thì thường than phiền. Có thơ như sau: gió đưa cây cửu lý hương, con xa cha mẹ thất thường bữa ăn. quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói Hòa Tĩnh đang dẫn đọc. Mời quý vị cùng bước vào với các vấn đề đạo hiếu Việt Nam xưa. Thì kính thưa quý vị, sớm hôm thăm hỏi thì người Việt của chúng ta ngày xưa đã không làm trái ý và cũng không làm một cái điều gì đó để mà làm phiền lòng của cha mẹ ngày xưa cả. Tục ngữ ca dao ngày xưa cũng đã có câu như sau: muốn nói ngoa làm cha làm mẹ. Nói là cái ý rằng là cha mẹ nói là con chỉ biết nghe thôi, không có được cãi lại, không có được bình luận. Nhưng mà cũng bao hàm cả một cái ý nghĩ rằng đã như vậy thì cha mẹ không có được nói ngoa nha. Tuy nhiên con mà hiếu thì cũng phải có bổn phận mà can gián cha mẹ của mình, không có làm điều gì sai trái cả. Chữ hiếu là của báo. Tại sao người ta gọi là báo thưa quý vị? Báo á, người ta hiếu là của báo mà sách á, là ruộng thưa quý vị. Chữ hiếu là của báo thì mất của báo ấy là mất đi cái hạnh phúc. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn không dây. Dân còn cha còn mẹ và được phụng dưỡng là một nỗi vui sống, là một vinh hạnh của những người con. Nhất nhật đại đường, bất dĩ tam công hoáng. Thưa quý vị, tức là cái ý nghĩa của nó là con được kịp để mà nuôi cha mẹ ngày nào thì giàu cho đổi lấy cái chức tam công đi nữa đi thì cũng không màng. Và thưa quý vị, tam công là gì vậy? Tam công là ba cái chức quan lớn nhất của ngày xưa, đó là thái sư, thái phó và thái bảo. Cha mẹ mất sớm mà không được phụng dưỡng là đại bất hạnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng còn, là một nỗi xót xa, là một nỗi đau đớn. Và nhiều người coi cái sự mất mát đó là một tủi nhục khi mà cha mẹ mất đi. Thời trước thì người Việt Nam mình khi gặp nhau thì cái lời thăm hỏi đầu tiên là hỏi ai? Hỏi đến cha mẹ mình. Đúng không thưa quý vị? Và trong đạo hiếu Việt Nam ta ngày xưa, người con không có muốn nhắc nhở đến tuổi già của cha mẹ, bởi vì biết đó là một niềm vui mừng vì cha mẹ mình đã sống lâu, mà cũng lại là một cái nỗi lo âu không biết cha mẹ mình sẽ như thế nào trong những thời gian sắp tới sau đây. Mà còn cha còn mẹ già thì còn không dám đi đâu mà chơi xa lâu ngày đâu, ngày xưa đó thưa quý vị. Mà làm sằng mà để tiếng xấu đến ông cha thì dù còn sống hay hoặc đã khuất đi thì đó là một cái tội đại bất hiếu. Làm quan nếu mà có tang cha mẹ thì phải cáo để mà về nghỉ cho đến hết tang, gọi là cư tang, là đinh giang. Được cử đi chấn trường thì phải cáo để mà xin hồi tị. Phép nước cũng không bao giờ đòi hỏi và ép buộc bất cứ một cái viên chức nào là phải gác bỏ cái chữ hiếu một bên để ở lại phục vụ việc nước cả. Và xót tình hiếu nghĩa, chẳng ai là không đòi cái quyền được làm cái bổn phận người con là để tang cho cha mẹ nếu cha mẹ mất. Kính thưa quý vị, có đại tang tức là tang cha mẹ thì phải mặc áo xô gai nè, không mặc đẹp nè, không trang sức nè, không đến chỗ vui mừng, không hội hè, không ăn uống tiệc tùng gì cả, và cũng không đi phúng điếu luôn. Cái ý rằng là nếu mà mình chia cái nỗi đau buồn với người thì lãng quên đi cái nỗi đau buồn của mình sao? Gặp người có tang thì mình phải tránh ra ở bên đường để tỏ lòng kính cẩn đối với lại cái thương, cái mất mát của cái người đó. Và kính thưa quý vị, ngày xưa Việt Nam của ta rất là trọng đạo hiếu, đến nỗi luật pháp đã cấm người vợ có thai trong khi mà đang mang tang chế. Đến thời Lê Thánh Tông thì mới bỏ cái lệ ấy. Nhưng vì có người của tỉnh Hải Dương, huyện Đường An, xã Thời Cử, tên là Nguyễn Kim An, thở nhỏ thì Hàng Vi vào thời Hồng Đức năm 1470 đến năm 1497 làm lính chầu ở trong cung vua. Và vua mới thấy là có tài nên đã cho về để mà đi học. Vào năm 22 tuổi thì ông này đã đổ hương cống. Rồi thì khi mà thi cái hội đình thì đổ bản nhãn, đã được vua bổ làm quan ít lâu. Rồi về cư tang để mà giữ trọn 3 năm đạo hiếu thì ông ta mất. Ông không có con trai, vua đã cảm thương và từ đó đã bỏ lệ kia đi. Còn nhà có tang thì không được làm lễ cưới gả hay hoặc là bất cứ lễ gì mà có tính cách vui mừng. Luật pháp ngày xưa cũng cấm, mà thói thường lại càng không có dung túng nữa. Thưa quý vị, nếu mà quen mà ngồi trên cái trải chiếu cặp điều ở trong nhà thì khi mà có đại tang thì như thế nào? Phải bỏ đi và thay bằng cái chiếu, người ta gọi là cái chiếu trơn hay hoặc là cạp xanh đó thưa quý vị. chương trình Đất Lệ Quê Thói Hòa Đính đang mời quý vị cùng theo dõi cái phần được mang tên là Đạo Hiếu của Người Việt Nam Xa Xưa. Thì thưa quý vị, theo như cái cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí chép á, có rất là nhiều chuyện mà có những người con rất là có hiếu đã làm nhà ở luôn ở bên cạnh cái mộ của cha mẹ mình trong khi mà đại tang như vậy. Thì cái tục ấy nó đã giữ mãi cho đến cuối thế kỷ thứ 19, như là trường hợp của ông Nguyễn Huy Đức năm 1824 cho đến năm 1898. Tục gọi là cụ cử Võ Thạch đã 3 lần không ra làm quan, ở nhà dạy học để mà hầu mẹ. Khi mẹ 97 tuổi, mẹ chết, đã làm nhà ở bên cạnh mộ cho đến hết tang. Môn sinh đã dựng bia để mà thờ cụ cử Võ Thạch đã có câu: thờ mẹ già hơn 40 năm mà sự hầu hạ thăm viếng như trong một ngày vậy đó. Thưa quý vị, các triều vua thường khuyến miễn cái thuần phong mỹ tục, vẫn phải nhắc nhở cái đạo hiếu, như là lệnh của vua Lê Huyền Tông ra ngày 11 của tháng 11 của năm Cảnh Trị thứ 3 vào năm 1665, đã cho tinh biểu những cái người mà có hiếu hạnh và cho cái biểu vàng cũng như là biểu dương hiểu hạnh. Trong cái biểu đó ghi tên tuổi quán nè, về cái người mà được khen thưởng, và nói rõ cái duyên do có cái hiếu hạnh như thế nào mà được tặng như vậy. Và lệnh của vua Hàm Nghi vào năm đầu của năm 1884 đã ban thưởng biển son khắc 4 chữ vàng hiếu hạnh khả phong cho những người có tiếng là hiếu hạnh đó. Thưa quý vị, khuyến miễn đã vậy đi thì cái luật Hồng Đức đã ban hành vào đời Lê Thánh Tông đã có điều trừng phạt cái tội bất hiếu và ghép vào trọng tội, và không cử con trai con dâu hay hoặc là không thờ cha mẹ chồng là phạm tội thất xuất. Thưa quý vị, thờ là một cái lối nói tôn kính, bao gồm cái việc phụng dưỡng, hầu hạ cũng như là chăm sóc. Đạo hiếu trong tâm khảm người Việt Nam xưa có một mãnh lực là khiến cho người ta làm những cái việc phi thường, đến hy sinh tính mệnh để mà làm gì? Cứu cha mẹ mà đã được người đời vinh danh đó thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với phần đạo hiếu này Hòa Tính sẽ được tạm dừng lại chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân của mình.